Hệ thống công lược của pháo hôi. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Kiên hóng hớt. Điện hạ, người ngài thích là ai dị? Ta có biết không? Dương Hoài An híp mắt nhìn thấu suy nghĩ của Trương Kiên. Không biết thì sao? Mà biết thì sao? Hai hôm nữa ta sẽ gặp y, nếu ngươi muốn biết thì tự mà theo. Nói xong hắn quay mặt đi về phòng của mình mà trầm ngâm suy nghĩ. Để lại Trương Kiên với ánh mắt mẹ già vì thằng con của mình cuối cùng cũng biết yêu. Về đến phòng, hắn gọi ảnh vệ, bổn cung có một người bạn. Hắn thích một người, nhưng mà hắn lại không biết người đó có thích mình hay không. Người nghĩ xem hắn nên làm gì? Ảnh vệ hoảng hốt suy nghĩ, không phải người bạn đó là ngài chớ, nhưng ngoài mặt vẫn quản lý biểu cảm. Bẩm điện hạ, nếu người... À, bạn của người thích người đó thì sao không theo đuổi đi ạ? Dương Hoài An. Theo đuổi? Ảnh vệ gật đầu. Vâng, có như vậy người, khụ, hắn mới có thể biết người đó có cảm tình với mình hay không. Nếu không thì hắn cứ theo đuổi từ từ, người đó cũng sẽ mở lòng thôi. Dương Hoài An. Vậy à, nhưng theo đuổi bằng cách nào? Ảnh vệ trầm ngâm. Cái này, hắn sờ lên thân, trong đầu một bóng đèn sáng lên. Nhanh nhẹ lấy hai quyển sách từ trong ngực ra. Đây là thoại bản về tình yêu. Nếu không người đưa bạn của ngài đọc thử xem. Dương Hoài An mặt nghiêm túc mở quyển thoại bản ra. Lấy trong ngực ra hai nén vàng đưa cho ảnh vệ. Người đi mua thêm mấy quyển về cho ta. Để ta đưa cho hắn tham khảo. Bên này Trương Gia Bảo đang trò chuyện với hệ thống 003 sau khi được anh hệ thống nhà bên truyền thụ kinh nghiệm. Nó xem thanh nhiệm vụ không dám tin. Ký chủ này, hôm qua giúp của cậu đã làm gì mà tiến độ nhiệm vụ đã lên 60? Vậy, Trương Gia Bảo đầu đầy dấu chấm hỏi. Tôi cũng không biết nữa. Hệ thống 003. Thôi kệ, tăng lên càng tốt. Hai ngày sau, Trương Kiên theo đuổi Dương Hoài An không rời bước, thấy hắn lên xe ngựa cũng nhanh chân lên theo. Nhưng y có cảm giác lạ lạ, tại sao con đường này quen thuộc như vậy. Khi xe ngựa dừng trước phủ thừa tướng, y trợn mắt. Điện hạ, sao ngài lại dừng lại trước nhà thần? Có nhầm lẫn gì không hay là sa phu lộn nhà? Dương Hoài An nghiêm túc. Không có nhầm đâu. Trương Kiên hắc ám đầy đầu. Dị là sao? Chẳng lẽ ngài để ý muội muội của ta? Dương Hoài An. Không phải cô ấy. Trương Kiên. Không phải dị là ai? Dương Hoài An liếc hắn bỏ đi. Muốn biết thì cứ theo ta. Dù sao sớm hay muộn thì ngươi cũng biết. Trương Kiên thấy hắn đi xa. Ấy ấy, đợi ta với. Khi cả hai đứng trước cửa phòng đệ đệ nhà y, Trương Kiên im lặng, trong lòng thấp thỏm, cứ cảm thấy có chuyện lớn sắp xảy ra. Dưới cái nhìn chăm chú của Trương Kiên, Dương Hoài An thấy Trương Gia Bảo ra khỏi phòng thì bước chân nhanh đến rồi nắm tay cậu. Dương Hoài An mặt mày nghiêm túc thổ lộ. Bảo bảo, ta thích đệ, đệ làm thái tử phi của ta nha. Đại não Trương Kiên đình trệ nhìn hắn rồi lại nhìn mặt đệ đệ mình chậm rãi đỏ lên tới mang tai. Sau đó hắn triệt để hóa đá. Trương Gia Bảo cũng muốn điên rồi. Cậu nhanh nhẹn người ra sao? Sau đó quay đầu chạy về phía cửa phòng rồi đóng cửa. Phóng thẳng lên giường ôm chăn trùm mặt. Bỏ lại một mình Dương Hoài An đứng đó mà trầm mặc suy nghĩ, sao lại khác ở trong thoại bản như vậy. Không phải khi nhân vật em tỏ tình nhân vật nữ sẽ đổi mặt và đáp lại sao? Sao bảo bảo lại bỏ hắn mà chạy đi vậy? Trương Kiên đang hóa đá thì thấy hắn quay đầu, tức tốc đi nhanh ra khỏi phủ thừa tướng, lên xe ngựa đi về phủ thái tử. Thì nhanh chân chạy theo. Đến khi đến thư phòng của Dương Hoài An thì y đứng yên chết lặng nhìn nùi sách thoại bản trên bàn. Nhìn sang bên cạnh thấy hắn đang miệt mài nghiên cứu lại thoại bản. Y bèn lấy muốn cuốn xem thử rồi lại trầm mặt nhìn ra cửa sổ mà suy nghĩ về nhân sinh. Gầm, Trương Kiên đặt quyển thoại bản mạnh lên bàn nhìn Dương Hoài An đang đọc. Điện hạ, có phải ngài thích bảo bảo không? Thấy Dương Hoài An gật đầu, Trương Kiên suy đi tính lại nói. Vậy thì ta sẽ giúp ngài. Với điều kiện ngài không được phản bội đệ ấy. Không được làm đệ ấy buồn. Phải bảo bọc yêu thương đệ ấy. Dương Hoài An nghiêm túc trả lời. Đó là điều diễn nhiên. Trương Kiên thở dài nghĩ Dương Hoài An cũng được, dù sao cũng biết hắn như thế nào. Mà muốn cản trở hắn được. Thấy Dương Hoài An như dị ý, nghĩ hắn sẽ cho đệ đệ mình một cuộc sống hạnh phúc. Trương Kiên, dị thì ngài hãy dẹp mấy thứ này đi. Những thứ này không thiết thực chắc chắn sẽ không thành công. Ngài phải làm như thế này, rồi như thế nọ. Ở một nơi nào đó, Trương Gia Bảo đang nằm trên giường thì lại hắt xì liên tục mà xoa mũi. Lại nghĩ đến lời tỏ tình ban nãy mà một lần nữa đỏ mặt. Cậu lẩm nhẩm, thái tử ca ca thích mình sao? Rồi lại lăn lộn trên giường mà không hay biết trên môi mình đang nở nụ cười hạnh phúc. Hệ thống 003 ở trong đầu cậu lúc này nhìn thanh nhiệm vụ đang tăng dần điên cuồng la hét. Đúng rồi, yêu nhau đi, yêu nhau đi, ngại gì mà không nhích. Cách chương.